Đồng nhân HP, Đại Xà Vương không ăn thỏ. Quyển 1, góc truyện audio.com, nhưng không khí trên bàn ăn lại vô cùng quỷ dị. Cảm giác quỷ dị đầu tiên của Sabrina là khi được xếp chỗ ngồi trên bàn ăn. Hôm đó, Luna bày đồ ăn trên một chiếc bàn gỗ sồi dày dặn kiểu cổ hình chữ nhật, hai vợ chồng ông bà Sangdan ngồi ở một đầu, vợ chồng Black và đứa con nhỏ của bọn họ lại ngồi ở một bên. Mà cô chủ nhỏ Sabrina của chúng ta và cậu chủ nhỏ nhà Black, Sirius Black lại ngồi ở một bên cạnh nhau. Đối với sự sắp xếp có ý tứ này, đầu tiên, Sabrina trừng mắt nhìn Luna một cái, kết quả, Luna vô tội nhìn thoáng qua vợ chồng ông bà Sangdan thầm kêu cứu rồi hét toáng lên đâm sầm vào cái bệ đá bên cạnh lò sưởi. Sabrina trong lòng lập tức kêu to, không ổn rồi, cảm thấy rùng mình, toàn thân nổi da gà một phen. Sự quỷ dị tiếp theo là ngồi bên cạnh cô lúc này, Sirius đang mặc một chiếc áo gi-lê xanh sapphire kẻ sọc đen bên ngoài chiếc áo sơ mi cổ đứng trắng muốt, bộ dạng chỉn chu, phong độ tao nhã, mỗi cái nhấc tay nhấc chân lười biếng đều mang theo hơi thở quý tộc. Hắn lười nhác không thèm liếc nhìn xung quanh, bộ mặt khó chịu như khi bị giải lên pháp trường, rất không nhiệt tình ngồi im lặng cắm cúi ăn. Sabrina liếc nhìn về đứa con trai nhỏ của gia đình Black mỉm cười. Một đứa trẻ số khổ từng thần tượng Voldemort cũng từng chống lại hắn đi lấy chiếc Horcrux để rồi bị âm binh kéo xuống hồ nước đen. Cậu nhỏ chỉ gật đầu mỉm cười lại với cô, vì nó đã nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của ông anh trai đang nhìn về phía này. Động tác gượng gạo, Sirius đúng là có chút lúng túng. Sau khi biết gia đình hắn sẽ đến nhà Sangdan làm khách, hắn cũng đã ầm ĩ chống đối, dọa sẽ sang nhà Potter đón Giáng sinh. Cuối cùng, hắn cũng bị bắt đứng trước gương, mạnh mẽ ép buộc ăn mặc đứng đắn sau đó bị đưa ra khỏi nhà. Vừa nghĩ đến việc sẽ đến nhà cô gái hung dữ kia làm khách, cái khuôn mặt đáng ghét kia ai nha, tại trời sinh ra Sirius Black lại còn sinh ra Sabrina Sangdan, cảm giác như tìm tới cửa để chịu ăn mắng vậy. Mà hiện tại lại nảy sinh sự việc phải ngồi cạnh cô gái kia, Sirius dùng ngón chân cái cũng có thể hiểu được cha mẹ hắn nghĩ cái gì. Ngẩng đầu lên liền thấy cha mẹ mình và hai vợ chồng Sangdan ngươi một câu ta một câu, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Hai gia đình chỉ thảo luận xung quanh vấn đề phù thủy thuần huyết nhàm chán với khẩu hiệu To the Pure Only Pure, luôn luôn thuần huyết. Chủ đề mà quý tộc huyết thống thuần khiết thích nói đến nhất là gì? Trả lời, tinh hoa của phù thủy, cây gia phả, gia tộc Black luôn là một gia tộc phù thủy lâu đời danh giá bậc nhất. Để giữ được giá trị truyền thừa này. Thật đáng ngưỡng mộ, a, ngài quá khen rồi. Không phải gia tộc Sangdan lúc đó cũng vậy hay sao? Ta còn chưa quên những chiến công của hai gia tộc trong trận chiến với yêu tinh thời trung cổ đâu. Ha ha, ông Orion cười rung đùi nói. Đúng vậy, nói không chừng, từ thời điểm đó hai nhà chúng ta cũng có quan hệ rất tốt rồi đó. Cũng có thể là kẻ thù truyền kiếp. Sabrina hung hăng cắt miếng ức gà tiếp tục oán thầm. Chủ đề nói chuyện thứ hai của quý tộc huyết thống thuần khiết. Trả lời. Hôn nhân thuần huyết, ta vẫn cho cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất của gia tộc huyết thống thuần khiết chính là liên hôn với nhau, bà Black khuôn mặt say sưa nói. Đây đúng là lời mà ông nội Sir Gert thích nhất, ta hoàn toàn đồng ý, đó cũng là truyền thống của gia tộc chúng ta cũng rất tự hào vì gia tộc ta vẫn có thể duy trì truyền thống này. Ông Black lập, góc truyện audio.com, tức tỏ vẻ khâm phục, đúng vậy, gia tộc huyết thống thuần khiết chúng ta để duy trì huyết mạch cao quý của tổ tiên nên đã phải cố gắng trả cái giá đắt. Sirius, sau này khi trở về trường học con phải thường xuyên qua lại giúp đỡ tiểu thư Sabrina nha. Sirius tức không chịu được, giúp đỡ quả thực là một chuyện cười quá đáng, hắn còn nhớ mỗi lần hai người chạm mặt đều không khẩu chiến thì cũng là giao đấu bùng nổ, khiến hắn tức giận tột độ, hắn thường ngày vẫn chỉ lêu lổng, ham chơi, chứ chưa từng để ý việc gì vào mắt ấy mà lần đầu tiên hắn lại thấy giận đến như vậy, nếu sau này phải giúp đỡ thật tốt cho cô ta, hắn cũng khỏi sống nữa rồi. Vì vậy, Sirius quyết định thời cơ phản kháng. Chỉ sợ là không được đâu, mẹ à. Sirius tao nhã buông thìa dĩa trong tay, nhìn về phía cha mẹ hắn đang ngạc nhiên, rõ in gần từng chữ. Tiểu thư Sangdan đây, tính tình rất hung dữ, cô ấy là người chỉ thích đánh nhau trong phòng đấu tay đôi mà thôi. Còn chỉ thích những cô gái dịu dàng. Sirius vừa dứt lời cả phòng 5 người đều đổ dồn ánh mắt về phía Sabrina, không khí nghiêm trọng. Sabrina bất ngờ không kịp đề phòng, đã bị chơi một vố, trong lòng thầm mắng tên khốn này, hắn chỉ biết tìm cơ hội đến để chơi cô. Chờ coi, cô nhấc chiếc khăn lên nhẹ nhàng lau miệng, từ tốn duyên dáng nói. Gia tộc Sangdan vốn có truyền thống mạnh mẽ lâu đời, chiến tích tổ tiên lẫy lừng, còn là thế hệ hậu bối, chỉ muốn góp chút sức nhỏ, muốn trong 2 năm liền đoạt được danh hiệu nhà vô địch đấu tay đôi mà thôi. Thầy Flewitt cũng đã gửi thư đề xuất lên Liên đoàn đấu tay đôi phù thủy quốc tế ngỏ lời giúp con tham dự giải quốc tế. Nói rồi cô cười mỉm đầy ý nhị, liếc đôi mắt hình viên đạn tấn công về phía Sirius. Bại tướng, ngươi còn dám nói. Mạnh mẽ cũng không có gì là không tốt. Sirius, con xem, người ta là con gái nhỏ tuổi mà tài hoa xuất chúng vậy. Bà Black cười cười hòa giải không khí căng thẳng kỳ dị này. Phải nói là bà rất vừa lòng với đứa con dâu tương lai trong mắt bà kia nha. Mẹ à, Sirius giận dỗi, những người lớn còn lại nói là thằng bé đang ngượng, nó thường hành xử có phần khác biệt với mọi thành viên còn lại trong gia đình như vậy, chỉ là một cậu bé mới lên mà cười xuề xòa. Sau khi rời bữa cơm, hai gia đình ngồi quay quần bên chiếc lò sưởi trong phòng khách. Chiếc ấm bạc có khắc gia huy của gia tộc Sangdan đang tự động làm công việc rót trà mời khách của nó. Gia đình Black tặng cho ông bà Sangdan một quyển sách với tựa Đỉnh cao của tự nhiên, một bảng phả hệ phù thủy. Còn ông bà Sangdan đáp lễ họ bằng một bộ ly ấm chén bằng bạc với những chiếc ly bạc được khắc gia huy của gia tộc Black. Ông Orion Black cười tít mắt thưởng thức tay nghề luyện kim của gia đình Sangdan mà tấm tắc khen, còn bắt cậu con trai út của bọn họ đứng dậy hát bài Merry Christmas mà nó đã chuẩn bị luyện tập trước ở nhà không biết bao nhiêu lần. Hát xong cậu bé mặt mày đỏ bừng chạy đi vào trong bếp với lý do lấy nước uống. Sabrina thấy mắt cậu ửng đỏ liền chạy theo. Tới nơi cô bé giơ một chiếc kẹo bơ mềm được bọc cẩn thận trong chiếc gói lụa nhỏ màu đỏ chìa ra cho cậu. Ăn đi, khi ăn chiếc kẹo bơ này em sẽ thấy đỡ hơn. Nó ngon lắm đấy, cậu biết không, Luna nhà chị rất thích em đó. Em cũng rất thích Luna, nó làm đồ ăn còn ngon hơn cả Creature nữa. Sabrina vẫn cảm thấy bên trong nam sinh quật cường này ẩn giấu một tinh thần trọng nghĩa, hắn luôn sẽ không tử. gocchuyenaudio.com Chủ mà đi bảo vệ những sinh vật yếu đuối, hắn đối xử rất tốt với Luna Creature. Thằng bé đón lấy, ngượng ngùng bỏ vào miệng. Một dòng nước ngọt ngào tan chảy trong miệng nó, kẹo mềm lắm, thơm mùi bơ sữa, còn có chút vị mặn. Nó nghĩ là nó khóc rồi, ba mẹ lần nào cũng làm xấu mặt nó như vậy. Anh Black không khi nào chịu nghe lời bọn họ mà ảnh có sao đâu. Vậy là nó, cậu con trai út ngoan ngoãn trong nhà luôn luôn bị đem ra làm bình phong làm mấy chuyện buồn cười chỉ mong làm vui lòng người lớn. Nó ghét anh nó, nghe nói năm sau em sẽ nhập học Hogwarts, vậy chị sẽ là chị lớp trên của em. Có thể em sẽ vào nhà Slytherin đấy. Sabrina hỏi, mong làm xua tan không khí ngột ngạt này. Đưa khăn tay lên lau nước mắt cho cậu bé. Thật sao, anh Sirius đã vào nhà Gryffindor. Em không muốn vào Gryffindor. Ảnh là nỗi xấu hổ của gia tộc. Regulus bực mình, giọng xì khói mang theo khó chịu mà nói. Chị nói em nghe một bí mật này, chiếc nón phân loại sẽ cân nhắc nghe theo quyết định của em đấy. Nói rồi cô bé nháy mắt cười tinh nghịch với Regulus. Cậu vẫn còn ngạc nhiên không nói gì. Cô lại tiếp tục, anh Sirius là một người rất dũng cảm. Chỉ có những ngòi thực sự dũng cảm mới vào nhà Gryffindor, em biết không? Ảnh cũng rất coi trọng bạn bè nữa. Ảnh không quá tệ như vậy đâu. Nếu em nhập học mà ảnh bắt nạt em thì em cứ nói với chị. Chị sẽ làm chủ cho. Sabrina dịu dàng xoa đầu Regulus, cậu bé ngước nhìn nó tỏ vẻ nghi ác nhiên, nhưng cũng không phản kháng, hiển nhiên là đang suy nghĩ về vấn đề kia. Đúng lúc đó, thì ở góc phòng vang lên vài tiếng. Hem, hem, hai người quay đầu lại thì thấy Sirius ở đó, tai nó đỏ bừng, mặt mày không được tự nhiên nói. Bố mẹ gọi Regulus, tôi tới gọi hai người trở về. Vừa nói dứt lời liền nhìn Sabrina một cách khó hiểu rồi quay đầu trở lại phòng khách không hề khách khí chút nào. Bên kia hội đồng đàm luận chuyện lịch sử đang vui vẻ, tiếng của ông Sergert đột nhiên cao vút, ông Black nhìn như vô cùng tức giận, chụp lấy cái bàn. Tiếng nói chuyện của bọn họ thỉnh thoảng còn truyền đến, thì ra bọn họ đã nói đến việc săn lùng phù thủy thời Trung Cổ. Nghe đến việc săn đuổi phù thủy vào thế kỷ 14 này. Sabrina và Sirius đều ngừng lại, lắng nghe. Sabrina đối với chuyện săn lùng phù thủy vào thế kỷ 14 cũng không phải không biết, từ chuyện mật mã Da Vinci và một số tư liệu lịch sử cô đọc thì trận chiến săn lùng phù thủy này diễn ra khoảng chừng vài thế kỷ. Bắt đầu xảy ra từ khi giáo hội tuyên bố bắt giết nữ phù thủy và pháp sư, trong mấy trăm năm sau đó, có hàng trăm vạn người bị gán tội này bị tàn sát, thật sự là một đoạn lịch sử vô cùng khủng khiếp. Trong đó, đại đa số những người bị giết hại chính là nữ phù thủy. Cho dù hoàn toàn không có chứng cứ gì, thì cũng có thể phán xét một người có phải nữ phù thủy hay không. Ví dụ như, đem một phụ nữ dìm vào trong nước, nếu có thể nổi lên thì chính là nữ phù thủy, mà nếu không có di chuyển hay đứng dậy thì không phải là nữ phù thủy, nhưng như vậy thì cũng bị chết. Đợi cho đến khi nổi lên mặt nước thì cũng đã trở thành một thi thể. Còn có một số biện pháp không thể tưởng tượng khác chính là xét xử qua thẩm phán, hay dùng lửa thiêu xem có bị chết cháy hay không, dùng bàn là thử xem có bị bỏng hay không, dùng kim đâm xem có sẹo hay chảy máu hay không. Còn rất nhiều phương pháp khác nữa, mà những phương pháp xử tử cũng cực kỳ tàn ác, chém chết, thiêu chết hoặc dìm xuống sông có thể xem là từ bi. Còn có một số loại, góc truyện audio.com, khổ hình khủng bố khác như dùng sắt nung đỏ cắm vào thân thể của họ sau khi tra tấn còn bị bắt đi qua lừa. Sabrina tuy rằng biết những hình ảnh trong phim kinh dị là giả, nhưng có thể tưởng tượng nếu tứ chi bị đốt cháy chính là bị hành hạ đến chết đi sống lại, đó là máu và lửa trộn lẫn, là tiếng kêu thê lương trong giai đoạn lịch sử thảm thiết đó. Mãi cho đến khi có Hogwarts thống nhất cơ cấu và cách quản lý thế giới phù thủy, tình cảnh mới tốt hơn một chút. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, săn đuổi phù thủy đối với phù thủy mà nói chính là một hồi ác mộng bi thảm, giống như bị thảm sát Nam Kinh Trung Quốc hay người Do Thái lập trại tập trung, đều là đầy nước mắt và đau đớn, hỗn loạn áp bức và lăng nhục, đầy thù hận, trở thành ấn tượng ma quỷ vĩnh viễn trong lòng của mọi người. Sabrina và Sirius nghe thấy người lớn tức giận thảo luận cũng không nói gì nữa, cùng nhau trầm mặc. Bên kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng tức giận và tiếng tranh luận kịch liệt. Sabrina nhìn chàng trai bên cạnh nghĩ thầm. Nếu như Black gia thật sự giống như bọn họ nói, đã có lịch sử lâu đời, thì trong thời Trung Cổ có phải cũng có những người của Black gia bị chịu kiếp nạn săn lùng phù thủy mà bị sát hại, hành hạ đến chết. Đối với những gia tộc có nhiều thế hệ truyền thừa từ xa xưa mà nói, thù hận là không thể quên, bởi vậy, những gia tộc này đem những thù hận và khuất nhục này truyền miệng hoặc viết vào trong sổ sách để truyền lại cho con cháu. Còn có thể đem thù hận đẫm máu này viết vào lịch sử và gia phả trong gia tộc. Sabrina thường nghĩ, vị chúa tể hắc ám có phải chính là bắt được điểm này, cho nên có thể dùng khẩu hiệu huyết thống thuần khiết và bài trừ mago lôi kéo được nhiều gia tộc huyết thống thuần khiết. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, thù hận này cũng không phải ngày một ngày hai, mà đã tồn tại hơn 1.000 năm. Mà chúa tể hắc ám lại vừa vặn tìm được cơ hội mà thôi. Nói cho cùng vẫn là vấn đề quyền lực và phân chia lợi ích. Việc toàn trị của phù thủy lên ngôi để họ không phải trốn tránh, không bị phỉ nhổ hay đuổi giết nữa. Kết quả sau đó, tất nhiên là bọn họ đầu quân cho chúa tể hắc ám, mà Voldemort cũng không mang đến cho bọn họ vinh quang mà ngược lại chính là sự diệt vong. Sabrina còn đang nhìn vợ chồng Black đang lớn tiếng bàn luận. Bọn họ hiện tại nhìn qua có vẻ khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, nhưng mà ở tương lai, khi lần lượt mất đi những đứa con của mình, bọn họ chính là chết trong tuyệt vọng và cô độc. Còn có chàng trai cao lớn tài năng xuất chúng đang đứng cạnh cô. Hắn bị oan khuất mà bị bắt giam vào ngục Azkaban, một mình bị giam cầm 12 năm trong ngục tối, 12 năm đẹp nhất của cuộc đời con người. Khi ra ngoài, đã trở thành tiểu tụy không chịu nổi, là một người trung niên gầy trơ cả xương. Không lâu sau, hắn lại chết trên tay chị họ Bellatrix Lestrange điên cuồng của mình, gia tộc Black cuối cùng đều chết hết. Có lẽ, hiện tại mới là thời điểm bọn họ vui vẻ nhất. Cách chương.